pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, cũng không dám thở mạnh, nàng an tĩnh chờ hai người nói dứt lời. Liền trông thấy kia phấn điêu ngọc trác tiểu tân nương xoay người lại, chân mày khóe mắt đều mang nụ cười sán lạn ý mà sau lưng nàng yểm nhìn xem cô dâu bóng lưng, lãnh đạm mặt mày dính vào mấy phần bất đắc dĩ cùng dung túng. Ánh mắt của nàng 10 phần chuyên chú, tựa hồ những người khác ở trong mắt nàng đều như không có gì. Nữ nhân bỗng nhiên khẽ giật mình, tựa hồ trong phút chốc biết thứ gì. Cây này yểm lại như này che chở tân nương, nói rõ hai người này quan hệ rất là không đơn giản. Làm không tốt, còn là loại người đó yểm thủ đồ, ngược tình yêu sâu. Kiếp trước kiếp này, nàng truy nàng trốn cầu huyết kịch bản. Khúc Kỳ trông thấy nàng, cười nói, còn quỳ làm gì nha, mau dậy đi. Nữ người vô ý thức nhìn một chút yểm, thấy đối phương không có phản đối chi ý, liền cúi đầu đứng lên, nhỏ giọng nói. Đã hai vị tình đầu ý hợp, không bằng lễ này đường liền để cho các ngươi thành thân đi, cũng coi như thành toàn một chuyện tốt. Nói xong, nàng vung ra một trận gió lốc, đem mặt khác ăn dưa tân nương sôi nổi thổi ra ngoài. Các tân nương thét chói tai vang lên, bị phong chạy tới ngoài phòng, phát ra từng đợt phàn nàn. À, thế nào không khiến người ta ăn dưa còn, liền muốn nhìn tu la chàng, ma đa. Trong lễ đường trong khoảnh khắc liền còn lại ba người các nàng. Khúc Kỳ nụ cười trên mặt cứng đờ. Không, không cần đi. Các nàng vốn chính là giả trang đoạt cưới mà thôi, lại không phải đến thật, thế nào hảo đùa giả làm thật. Nữ nhân nghe vậy quan sát bốn phía một chút, giật mình nói. Cũng đúng, lễ này đường bố trí được quá không ra gì, chờ ngày khác lại chọn cái lương thần cát nhật, một lần nữa cho hai vị bổ sung một trận hôn lễ. Khúc Kỳ, cái này người thật giống như triệt để hiểu lầm, nhưng nàng lại sợ nếu như thẳng thắn hết thảy đều là diễn đi ra ngoài, cái này ốc sen tinh bỗng nhiên trở mặt không quen biết, không cho các nàng bạc làm sao bây giờ. Luận thực lực nàng mới kim đan kỳ, mèo chủ tử lại như thế ngây thơ yếu đuối, các nàng hai cái nhất định là làm không thắng cái này nguyên anh kỳ oang như tinh. Khúc Kỳ vô ý thức nhìn về phía Thịnh Tây Trúc, đối phương cũng đang nhìn nàng, môi đỏ giơ lên, thần sắc cười như không cười, bộ dáng kia phảng phất đang nói. Người không phải nói không chê vào đâu được sao? Chính ngươi làm ra phiền phức, tự mình giải quyết. Khúc Kỳ ánh mắt lóe lên. À, nữ nhân, ngươi chơi với lửa, không muốn ý đồ khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Chỉ thấy dưới con mắt mọi người, kia mặt mày như tranh vẽ tiểu tân nương bỗng nhiên thân mật kéo lại yểm cánh tay, thanh âm huyền truyền. Ai nha, không cần đi. Nhà ta bảo bối trời sinh tính xấu hổ, ngượng ngùng ở trước mặt mọi người xuất đầu lộ diện. Dứt lời, nàng khiêu khích nhìn thoáng qua Thịnh Tây Trúc. À, chẳng phải che lấp sao, ai lại còn không? Bánh bích quy đại võ đài, có mộng ngươi sẽ tới, có bản lĩnh ngươi tiếp diễn nha. Thịnh Tây Trúc, nàng hạ giọng, đối Khúc Kỳ thì thầm. Diễn à, Khúc Kỳ hư lạnh, diễn thế nào rồi, nhân sinh như kịch, không thể diễn sao, đằng sau đã quên. Nữ nhân gặp nàng hai không coi ai ra gì kề tai nói nhỏ, liền tin là thật, liên tục gật đầu. Nguyên lai là thế này, là ta mạo muội. Trong lòng nàng vẫn còn có vẻ nghi hoặc, đã hai người này như thế phu thê tình thâm, làm sao lại chạy tới tham gia trận này tân nương tuyển chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn là trước kia náo loạn biệt nữ hay sao? Khúc Kỳ ý cười trong suốt, hôn lễ chúng ta ngày sau sẽ tự mình xử lý. Cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Dứt lời, nàng cảnh cáo dường như nhẹ nhàng bóp Thịnh Tây Trúc cổ tay, thanh âm ngọt ngào. Bảo bối, ngươi nói đúng không? Thịnh Tây Trúc nheo mắt, là, một màn này rơi vào nữ nhân trong mắt, càng đem hai người giận dỗi suy đoán triệt để ngồi vững. Nàng hiểu mỉm cười nói, rất hào, rất hào. Khúc Kỳ điên cuồng ám chỉ, không nói nhiều lời, cái kia, không biết bạc lúc nào. Nữ nhân suy tư một lát, gật đầu nói, bạc tự nhiên sẽ tự tay dâng lên, thật ra ta trong động phủ còn có không ít vàng bạc tài bảo, pháp khí phù văn có thể cung cấp hai vị chọn lựa, không biết các ngươi có nguyện ý hay không nể mặt trước đi xem một chút. Nàng biểu hiện được như thế hào phóng, cũng không phải bởi vì tính cách cho phép, chỉ là có tâm lấy lòng cây này yểm. Tất cả sinh vật đều có hướng cường giả khuất phục bản năng, yểm lực lượng cường đại như thế, bản thân ở trước mặt nàng. Bất quá là châu chấu đá xe sâu kiến. hy vọng đối phương có thể xem ở những bảo vật này phân thượng, tha thứ bản thân vừa rồi không biết điều hành vi. Khúc Kỳ hai mắt sáng lên, đừng, còn có loại chuyện tốt này, số không nguyên mua còn mang miễn phí đưa tặng vui mừng ngoài ý muốn. Nàng che giấu bản ho nhẹ vài tiếng, ra vẻ thận trọng. Ai nha, chúng ta làm sao có ý tứ phiền phức ngươi đây? Nữ nhân vội vàng nói, không phiền phức, không phiền phức, hai vị nguyện ý quang lâm hàn xá, cũng có vẻ nhà ta rồng đến nhà tôm. Khúc Kỳ, ngược lại cũng không cần khách khí như thế, nàng đều nhanh ngượng ngùng. Ân, đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta không bằng đi nhìn một chút. Nàng nhìn về phía mèo chủ tử, cười hiếp mắt dùng ánh mắt ám chỉ. Bảo bối cảm thấy thế nào? Nhanh nhanh nhanh, mau nói ngươi muốn đi. Thịnh Tây Trúc híp híp mắt, ý vị thâm trường cười khẽ nói. Hảo, đều nghe nương tử. Khúc Kỳ, nha, con cùng với nàng phóng lên diễn tới rồi, kỳ quái thắng bại dục tăng lên. Vậy liền để ngươi xem một chút người nào mới thật sự là ảnh hậu. Nữ nhân vui nói, như thế rất hảo, hai vị thật sự là như keo như sơn nha. Khúc Kỳ bất đắc dĩ thở dài, đúng nha, nhà ta bảo bảo mỗi ngày đều kề cận ta. Liền đi nhà sĩ đều muốn cùng ta cùng một chỗ, quá dính người, thật bắt nàng không có cách nào. Thịnh Tây Trúc nhìn về phía nàng, trong mắt viết đầy rậm rạp chằng chịt dấu chấm hỏi. Khúc Kỳ ngượng ngùng cúi đầu, bảo bối, người đừng ngay thẳng như vậy mà nhìn xem người ta sẽ xấu hổ nha. Thịnh Tây Trúc, chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Một bên nữ người nhất thời lộ ra hâm mộ thần sắc, cảm thán nói. Thật ngọt ngào nha. Không giống ta cùng nhà ta vị kia. Khúc Kỳ nghe vậy, tò mò nhìn về phía nàng. Nhà ngươi vị kia, ngươi đã có gia thất. Nữ nhân gật đầu, đúng vậy à, hai vị có chỗ không biết, ta cùng gia vợ đã thành thân 10 năm. Thuần yêu chiến sĩ Khúc Kỳ nháy mắt tức giận. Nàng nhíu mày nói, ngươi đã có vợ, vì sao còn phải cưới khác tân nương? Nữ nhân tái nhợt trên hai gò má hiện ra một chút bất đắc dĩ, cười khổ. Việc này, nói rất dài dòng. Hai vị không bằng theo ta cùng một chỗ tới trước động phủ nhìn xem, liền sẽ rõ ràng. Dứt lời, nàng giơ tay lên, một con to lớn vô cùng phấn sắc ốc sên bỗng nhiên xuất hiện ở lễ đường phía trên. Phía ngoài quần chúng vây xem đồng thời hít một hơi lãnh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ cũng bị giật nảy mình, nàng nhìn xem so người còn lớn hơn kia ốc sên chậm rãi bò qua, vô ý thức lui về sau, cả người tới gần mèo chủ tử trong ngực. Trời ạ, cái này ốc sên ăn cái gì có thể đã lớn như vậy? Kia nhớp nhúa thân thể cùng thật dài xúc giác nhìn lên đến thật đáng sợ, để nàng một giây cũng nhớ tới y tôi nhuận hai ốc sên người. Thịnh Tây Trúc cúi xuống mắt thấy nàng, bất động thanh sắc đem nàng hướng trong ngực nhẹ nhàng ôm ôm, ngoài miệng lại ghét bỏ nói. Nhìn ngươi cái này tiền đồ, Khúc Kỳ mím môi, lời này của người ta không thích nghe, rút về. Thịnh Tây Trúc, rút về vô hiệu, Khúc Kỳ. Cái này con mèo nhỏ thật sự là càng thêm gan to bằng trời, dĩ hạ phạm thượng. Cho rằng bản thân dáng dấp đẹp mắt liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Khúc Kỳ, hoa cô nương, người tích, chết rồi tích. Thịnh Tây Trúc, bắn ngược, Khúc Kỳ giận nói, đáng giận, ba ca giang đường, Thịnh Tây Trúc, quân đông doanh ngữ bản lên làm tay. Nữ nhân lúng túng đứng ở một bên, nhìn xem các nàng không coi ai ra gì đấu võ mồm. Một mặt ăn no cầu lương biểu tình. Hai vị, Khúc Kỳ gương mặt nóng lên, đều trách mèo chủ tử già mồm, bản thân kém chút đem chính sự đã quên. Nàng nhìn trước mắt to lớn ốc sên, hỏi, cái này là sủng vật của ngươi sao? Nữ nhân lắc đầu, không, cái này là tọa kỵ của ta. Khúc Kỳ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đem ốc sên làm thú cưỡi, ngươi rất có lý tưởng a, nhất định phải ngồi cái đồ chơi này sao? Nữ nhân, cô nương không cần sợ hãi, nó rất ngoan, sẽ không cắn người. Nói, nàng lấy tay vỗ vỗ ốc sên xác, kia ốc sên liền cúi đầu lại gần, giống chó con đồng dạng cọ sát lòng bàn tay của nàng, phát ra một tiếng tinh tế tiếng kêu. Mèo, hai người lâm vào trầm mặc. Khúc Kỳ, ta hoài nghi nàng không phải ốc sên tinh, là bọt biển bảo bảo. Nữ nhân một mặt kiêu ngạo nói, nhìn, nó lại sạch sẽ lại dịu dàng ngoan ngoãn. Khúc Kỳ nhìn xem nàng đầy tay dị, si ết nhờn, lại không phản bác được. Hai vị cô nương, mau tới. Nữ nhân xuất trước tiên ngồi lên ốc sên xác, Khúc Kỳ cùng Thịnh Tây Trúc liếc nhau. cố nén xem nhẹ ốc sên dinh dính xúc cảm, sôi nổi nhảy tới ngồi xuống. Bên ngoài quần chúng thấy thế, sợ hãi thán phục nói. Tình huống gì, đã nói xong thành thân thế nào biến thành thế giới động vật? Đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng là cái này ốc sên vì cái gì lớn như vậy? Nữ nhân thân mật sờ sờ ốc sên lưng, nụ cười ôn nhu. Thuyền trưởng, chúng ta đi thôi. To lớn ốc sên, mèo, Khúc Kỳ đã chuẩn bị hào ngồi ốc sên giống đồ chơi xe đồng dạng chậm rãi leo ra đi. Không nghĩ tới một trận xoáy phong dâng lên, thuyền trưởng giống như tên rời cung bình thường liền xông ra ngoài, bụi mù cuồn cuộn. Nàng giật nảy mình, kém chút từ trên lưng té xuống. Thịnh Tây Trúc lanh tay lẹ mắt, ôm lấy Khúc Kỳ eo, nói. Nhanh ngồi xong, Khúc Kỳ phù chính trên đầu ngã trai ngã phải châu châm mũ phượng, khiếp sợ nói. Cái này không phải đồ chơi xe, đây là tốc độ cùng ký. CS tình, kia ốc sên một đường tia lửa mang tia chớp, lấy 180 bước tốc độ vọt ra khỏi thôn vô ưu, hướng mênh mông vô bờ biển cả lao xuống mà đi. Khúc Kỳ ở trong cuồng phong lộn xộn thét lên, xem đi, ta liền nói nàng hẳn là bọt biển bào bào. Thịnh Tây Trúc, không xác định, nhìn nhìn lại, ốc sên chìm vào trong nước biển, rất nhiều cá con tò mò bơi tới, sôi nổi vây quanh các nàng đảo quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ cảm giác bản thân sắp trong nước hít thở không thông, vội vàng đem linh lực làm thành một vòng trong suốt bong bóng, bao lại bản thân cùng mèo chủ tử, cùng chung quanh đại dương ngăn cách. Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy đi tới trong biển, hết thảy đều như vậy mới lạ thú vị. Ánh mặt trời sáng rỡ bá, N ra đến trên mặt biển, đại mảnh trắng xóa tia sáng rơi xuống, đem đáy nước thế giới chiếu rọi đến ấm áp mà sáng tỏ. Đẹp lạ thường san hô bụi, ngũ thải ban lan cá bơi, đón sóng nước phiêu diêu tảo, trong mắt của nàng tươi sống mà sống động địa nhẹ nhàng nhảy múa. Đại dĩ nhiên chính là như vậy mạnh mẽ kỳ diệu, tràn ngập sinh cơ bừng bừng nghị lực. Khúc Kỳ mở cờ trong bụng, a, cái này ánh sáng. A, nước này, có ánh sáng gặp lẻn biển quý bên trong vị nhi. Nàng tò mò nhìn chung quanh, bỗng nhiên tràn đầy phấn khởi chỉ vào một chỗ nói. Cá, cá thật là lớn. Hổ văn cá mập, Thịnh Tây Trúc liếc mắt nhìn, cố ý hù dọa nàng nói. Đừng chỉ bậy bạ, cẩn thận đem nó dẫn tới. Khúc Kỳ khinh thường, a, ta sẽ sợ chỉ là một con cá mập. Nàng hướng bên cạnh rong biển bên trong vớt vớt, vớt ra một đoạn thật dài màu đen rong biển. Khúc Kỳ cầm kia đoạn rong biển, lướt qua trong suốt bong bóng bỏ vào trong nước biển, thuận dòng nước nhẹ nhàng cọ rửa nó. Nàng nhẹ nhàng hừ nói, ta tẩy rong biển nha, tẩy rong biển nha. Thịnh Tây Trúc im lặng một lát, nói, hát rất tốt, lần sau đừng hát nữa. Khúc Kỳ hừ nhẹ nói, người chính là ao ước ta xâm nhập linh hồn tiếng ca. Thịnh Tây Trúc thán phục, đúng, ngươi là linh hồn ca sĩ. Khúc Kỳ, hừ miêu miêu, không có một câu ta thích nghe. Thuyền trưởng ra sức ngọ nguậy cái bể, chỉ chốc lát sau liền bay vào biển sâu khu, một cái từ màu đen đá ngầm tạo thành hình tròn động phủ hiện ra ở hai người trước mắt. Khúc Kỳ giật mình, thế mà không phải quả dứa, nguyên lai là phái đại tinh. Thịnh Tây Trúc đỡ chán, đừng nhớ thương ngươi kia bọt biển bảo bảo. Thuyền trưởng tinh chuẩn đáp xuống động phủ trước đó, vui sướng lẩm bẩm nói. Mèo, nữ nhân mừng rỡ sờ sờ nó xúc giác, thật ngoan. Thuyền trưởng làm nũng vậy vây quanh nàng dạo qua một vòng. Mèo, Khúc Kỳ nhìn xem các nàng thân mật hỗ động, trong lòng bỗng nhiên có chút ao ước. Nàng chậm rãi quay đầu, trợn to tràn ngập khao khát hai mắt nhìn về phía sau lưng mèo chủ tử. Nhìn xem, người ta một con ốc sên đều so ngươi sẽ giống chủ nhân làm nũng. Ngươi có học hay không? Mèo chủ tử mặt không thay đổi nhìn xem nàng, bình tĩnh nói. Đây không phải là thật, đây là bầy chụp. Khúc Kỳ cắn răng nói, người cả người trên dưới liền há miệng nhất cứng rắn. Thịnh Tây Trúc im lặng, giống như thương tâm rũ xuống mắt, mím môi nhẹ giọng nói. Nương tử, sao có thể nói như vậy ta? Khúc Kỳ buồn bực, người thay đổi, người bộ này đức hạnh học với ai? Nàng nhìn xem Thịnh Tây Trúc hơi đỏ lên thính tai, thầm nghĩ, xem ra học không chiếm được vị, nói loại lời này còn biết xấu hổ đâu. Thịnh Tây Trúc nhấc lên mí mắt, nhẹ nhàng quét nàng liếc mắt. Người trong lòng mình không có ý kiến a? Khúc Kỳ mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, là ảo giác của nàng sao? Thế nào cảm giác có bị nội hàm đến? Nữ nhân quay đầu nhìn về phía các nàng, mỉm cười nói. hai vị trước chớ vội đả tình mạ tiếu, theo ta cùng một chỗ nhập phủ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người từ đại oa trên thân châu nhảy xuống, nhìn nữ nhân bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ mặc niệm một câu gì, động phủ đại môn liền từ từ mở ra, một trận gió lạnh bỗng nhiên cuốn tới, đằng đằng sát khí. Khúc Kỳ bỗng nhiên giật mình, bản năng ngăn tại mèo chủ tử phía trước. Có thích khách, một đạo hắc ảnh từ trong động phủ lao ra, như mưa giông gió bão bỗng nhiên hướng nữ nhân bên cạnh đánh tới. Chỉ thấy ánh bạc lóe lên, nữ nhân hai tay tiếp được trong tay người kia đao, cười đến nhu tình mật ý. Phán phán, ta trở lại. Khúc Kỳ con ngươi địa chấn, bội phục nói. Hảo một chiêu tay không tiếp giao sắc, nữ nhân quăng ra bóng đen đao trong tay, đưa nàng ôm vào ngực, áy náy nói. Ngượng ngùng, đây là gia vợ, để hai vị bị sợ hãi. Khúc Kỳ cẩn thận nhìn lên, kia ốc sen yêu trong ngực bóng đen rõ ràng là một vị nữ tử áo trắng. Chỉ thấy sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, hai mắt đỏ tươi, biểu tình dữ tợn, tóc đen lộn xộn, đang không ngừng ở nữ nhân trong ngực giãy giụa, cùng sử dụng bén nhọn răng cắn xé ốc sên yêu vai. Giết ngươi, nữ nhân biểu tình ngọt ngào ôm ấp lấy bóng đen, không thấy nàng ở bản thân trên vai giống ác quỷ bốn phía gặp. Em mờ cắn, ai, nàng quá yêu ta, còn nghĩ để ta cùng nàng cùng một chỗ làm quỷ. Khúc Kỳ lập tức mở rộng tầm mắt, đặt chỗ này yêu quỷ tình chưa dứt đâu, nàng là quỷ sao, nàng nhìn kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nữ tử, nghi hoặc nói. Ta cho rằng chết về sau, chỉ lại biến thành loại kia giống màu trắng đom đóm một dạng tiểu hồn linh. Thịnh Tây Trúc nói, những thứ kia là thông thường hồn linh, không có chấp niệm, oán khí không sâu, biết suy tính cùng giao lưu. Nàng dừng một chút, lại nói, đây là oán quỷ. Bọn chúng trong lòng mang cực nồng oán hận, hận ý khó tiêu, bởi vậy bảo trì lúc còn sống bộ dáng, nhưng trong đầu gần như chỉ có báo thù rửa hận. Khúc Kỳ nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, đồng dạng là quỷ, kết cục lại hoàn toàn khác biệt. Trong này khả năng còn có một cái réo rắt thảm thiết động lòng người câu chuyện a, nàng nhìn về phía ốc sen yêu, hỏi. Vừa rồi vẫn luôn quên hỏi, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Ốc sen yêu cười nói. Ta gọi Ác Quất, nàng gọi Tống Phán. Dứt lời, nàng đi vào động phủ, duỗi ra hai chỉ hướng không trung hư hư một điểm, bốn phía hơi nước dần dần tách rời, đưa ra khô ráo không gian, từng đợt liên tục không ngừng dưỡng khí đập vào mặt. Khúc Kỳ dùng sức hút vài hơi, lập tức lộ ra điềm tĩnh mỉm cười. Dưỡng khí trọng lượng làm người ta an tâm. Ác Quất ôm Tống Phán một bên đi vào trong, một bên quay đầu nói. Hai vị quang lâm hàn xá, hết sức vinh hạnh. Xin mời đi theo ta. Hai người đi theo sau nàng, một đường cưỡi ngựa xem hoa, trong động phủ tia sáng cực ám, trên mặt đất phủ lên thật dày thảm nhung, nơi hẻo lánh bày biện ngân quang lóng lánh giá binh khí tử, đặt vào nhiều loại đao thương côn bổng, còn có rất nhiều đồ vật một cái từ trên trần nhà rũ xuống. Khúc Kỳ nhìn chăm chú vừa thấy, những vật kia lại là còng tay, thiêu hỏa côn, trường tiên. Nàng không khỏi trừng to mắt, ngọa tào. Địa phương quỷ quái này thật là hình a, a Quất mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Chê cười, đây là ta cùng Phán Phán xảo huyệt ân ái. Tống Phán gắt gao trừng mắt huyết hồng hai mắt, triển khai vóc người quá khổ sắc bén móng tay, cuồng loạn vậy ở trên người nàng cầm ra một đạo nói vết chây. Giết ngươi, ngươi chết, A Quất chế trụ động tác của nàng, nhẹ hống nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoan, có khách ở đây này. Chúng ta trước không làm khó. Khúc Kỳ không nói gì lúng ta lúng túng nói. Cái này, thật sự là thật kích liệt yêu a, nàng không hiểu. Tống Phán phảng phất nghe hiểu bình thường, bỗng nhiên cực lực tránh thoát A Quất trói buộc, quay người hướng nàng chạy tới, bóng người đen nhánh gần như trong nháy mắt vọt đến Khúc Kỳ trước mặt. Thịnh Tây Trúc ánh mắt lạnh lẽo, vô ý thức đưa tay đem Khúc Kỳ ngăn ở phía sau. Nhưng mà Tống Phán lại xích lại gần Khúc Kỳ. Hít hà nàng ngồi trên người, liền bỗng nhiên ngốc đứng bất động, dữ tợn đáng sợ biểu tình chậm rãi hòa hoãn lại. Ba người không hẹn mà cùng sửng sốt, Khúc Kỳ mặt lộ vẻ nghi hoặc, là trên người ta có cái gì kỳ quái mùi vị, đem nàng hương bối rối. Nàng giơ cánh tay lên, cẩn thận ngửi ngửi quần áo mùi, nhưng ngoài ra son phấn cao thơm mùi vị, cái gì cũng không có. Thịnh Tây Trúc cụp mắt trầm tư, nhẹ giọng nói. Có lẽ là bởi vì trên người ngươi âm khí, đem nàng hấp dẫn tới. Khúc Kỳ giật mình, nguyên lai nàng cực âm thể chất còn có thể thế này dùng a. A Quất biểu tình kinh ngạc nhìn cách đó không xa Sợ Tính Tình, trong mắt phượng lóe ra phức tạp tia sáng. Hai năm, ta lại chưa bao giờ nhìn qua nàng bình tĩnh như vậy dáng vẻ. Khúc Kỳ, lẽ nào nàng sau khi chết vẫn luôn là bộ này giết giết giết trạng thái tinh thần? A Quất than nhẹ, đúng vậy, mãnh liệt như vậy yêu, có khi cũng sẽ để ta không chịu đựng nổi. Ta rất hoài niệm nàng khi còn sống ôn nhu bộ dáng khả ái. Khúc Kỳ quay đầu nhìn về Tống Phán, nàng thực tế nghĩ không ra cái này tràn ngập oán niệm ác quỷ có thể có bao nhiêu ôn nhu đáng yêu. Ở âm khí trấn an dưới tác dụng, Tống Phán biểu tình dần dần ổn định. Nàng mở to một song mờ mờ con mắt, nhếch lên đôi mắt chỗ xuyết lấy một điểm nốt ruồi lệ, môi hồng như đậu khấu, bộ dáng lại có mấy phần xinh xắn động lòng người. Khúc Kỳ nhìn xem nàng, trong lòng cảm giác có chút quái dị, Tống Phán dáng vẻ tựa hồ có mấy phần quen thuộc. Sau lưng, Thịnh Tây Trúc nhẹ giọng nói, con mắt của nàng rất giống ngươi. Khúc Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nàng có thể bị đương thế thân đâu. Nguyên lai là bởi vì cái này song cực vì tương tự hồ ly mắt. Con mắt này xác thực xinh đẹp, đỏ tươi như mã não bảo thạch, đáng tiếc đáy mắt ám trầm không ánh sáng, như trùm lên một tầng mông lung dễ tản sương mù. A Quất mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, đúng là như thế, cho nên ta mới có thể liếc mắt chọn chúng cô nương. Khúc Kỳ hỏi, người như thế yêu nàng, vì sao còn phải tìm thế thân? A Quất than nhẹ một tiếng, tiếng nói bên trong ngầm chứa một chút bất đắc dĩ đau thương, nàng êm tai nói. Thật ra ta cũng không phải là tìm thế thân, hai vị cũng nhìn thấy, Phán Phán bây giờ đã là quỷ hồn, trạng thái tinh thần cực kỳ không ổn định, nếu là công ký. Siesta cũng được đi, nhưng ta bình thường không ở lúc, nàng liền sẽ đem động phủ chơi đùa rối loạn, thậm chí còn công ký. Siết bản thân, bất đắc dĩ, ta chỉ có thể trước tiên đem nàng khóa lại. Khúc Kỳ rất là rung động, đây không phải là Husky A, đặt chỗ này phá nhà đâu. A Quất lại nói, những trong năm này, ta bôn tàu khắp nơi tìm kiếm âm khí cấp dưỡng lấy nàng, ác quỷ cùng bình thường hồn linh khác biệt, tính chất đặc thù, nếu là âm khí không đủ, liền sẽ cưỡng ép hồn phi phách tán. Thế này lâu dài xuống dưới không phải biện pháp. Ta liền nghĩ vì nàng tìm tới một bộ nhục thân, đem hồn phách của nàng đặt vào. Khúc Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ngươi chọn ta, nghĩ coi ta là thành sắp đặt nàng hồn phách vật chứa. A Quất cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút phía sau nàng gương mặt lạnh lùng Thịnh Tây Trúc, xấu hổ gật gật đầu. Khúc Kỳ suy tư nói, nếu như người khác hồn phách vào thân thể của ta, kia hồn phách của ta làm sao bây giờ? Sẽ bị rút ra ném đi sao? Thịnh Tây Trúc lạnh lùng nói, lại biến thành không chỗ nhưng y theo du hồn. Khúc Kỳ nghe vậy, không khỏi một trận hoảng sợ. Khá lắm, nàng kém một chút liền ngòm củ tỏi. Nàng chống nạnh hướng A Quất trợn mắt nhìn, chỉ trò trò. Làm sao có thể tổn thương vô tội người qua đường? Người thế này cũng quá tổn hại công đức đi. A Quất muốn nói lại thôi, nhưng ta ngày thường cũng có cho lão nhân ra nhường chỗ ngồi. Bảo hộ Hải Dương hoàn cảnh bảo vệ hoa cỏ, mà lại bảo vệ thôn Vô Ưu mấy chục năm. Khúc Kỳ nghẹn lại, giống như cái này công đức giảm, nhưng lại không hoàn toàn giảm. A Quất gục đầu xuống, uể oải nói, ta biết việc này quá ác liệt, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ, không cầu cô nương tha thứ. Khúc Kỳ trầm mặc một lát, hỏi, người đem Tống Phán vẫn luôn khóa ở bên người, có từng hỏi qua nàng có nguyện ý hay không? A Quất há to miệng. Thần sắc lại có mấy phần mờ mịt. Nàng phảng phất lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng đáp nói. Nàng như vậy yêu ta, thế nào không muốn đâu. Một đạo thanh âm xa lạ nói năng có khí phách vang lên. Ta không nguyện ý, ba người giật mình quay đầu, liền trông thấy Tống Phán sốc lên mí mắt, huyết lượng ánh mắt lại có mấy phần thanh minh. A Quất vui nói, Phán Phán, Tống Phán lạnh lùng nhìn về phía nàng, nói, người bỏ qua cho ta đi, ta không nghĩ thế này còn sống. A Quất hai mắt trợn lên, không thể tin nhìn nàng. Môi của nàng run nhẹ nhẹ, trong mắt phượng xẹt qua một vệt vẻ đau xót. Sao lại thế, ngươi không yêu ta sao? Không nghĩ cùng với ta sao? Chỉ nghe Tống Phán cười lạnh một tiếng, trên mặt vẻ giận dữ. Yêu, làm sao lại không yêu đâu? Thế nhưng là ngươi mỗi lần lúc kia, cấp trên đều muốn biến thành ốc sên nằm sấp trên người ta. Ta thật không chịu nổi a, ta nhẫn ngươi rất lâu rồi. Đám người chấn kinh, A Quất chấn kinh, bị thương dường như lui về phía sau mấy bước, bị đả ký. CS lớn, nguyên lai ngươi không thích ốc sên. Tống Phán, ngươi lúc mới bắt đầu nhất gạt ta, ngươi nói ngươi là yểm, ta tin. Ai biết tân hôn đêm động phòng đêm đó, ngươi bỗng nhiên biến thành một con so người còn lớn hơn ốc sên, trên người ta bỏ qua bỏ lại. Ta thật nhanh hỏng mất, 10 năm, ngươi biết ta 10 năm này là thế nào qua sao? A Quất trong mắt chứa nhiệt lệ, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, ngươi nếu không phải thích, vì cái gì không cùng ta nói? Ta có thể khắc chế. Tống Phán đỏ lên vì tức hai mắt, nghiến răng nghiến lợi. Ta chịu đựng không nói, còn không phải sợ ngươi cho rằng ta ghét bỏ ngươi. Mà lại ngươi mỗi lần đều nói ngươi có thể khắc chế, kết quả thế nào? Dù là ta chết rồi, ngươi lúc kia vẫn là cái bộ dáng này. Khúc Kỳ ngơ ngác đứng ở một bên vây xem, cả người phảng phất bị to lớn tinh thần xung ký. CS, nàng lập tức không phản ứng kịp, hỏi, lúc kia, lúc nào a? Thịnh Tây Trúc rũ xuống mắt, ngón tay hơi hơi nắm chặt. Nàng rời đi ánh mắt, trắng nõn gương mặt không hiểu tràn đầy thượng ửng đỏ, nhẹ giọng nói. Đêm động phòng, người cứ nói đi. Khúc Kỳ nháy mắt kịp phản ứng, gương mặt nóng lên. Nguyên lai là ý tứ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một tia nghi vấn, lẽ nào yêu tộc mỗi lần vào lúc đó, đều sẽ nhịn không được biến thành nguyên hình sao? Lòng hiếu kỳ lập tức bị câu lên, Khúc Kỳ mang kỳ dị tâm tình vụng trộm nhìn về phía nhà mình mèo chủ tử, đúng lúc đụng phải Thịnh Tây Trúc ánh mắt. Thịnh Tây Trúc nhìn xem nàng khuôn mặt nhỏ thông hoàng bộ dáng, nghi ngờ nhíu nhíu mày. Thế nào rồi, chỉ thấy nữ hài do dự cắn môi một cái, nhăn nhăn nhó nhó nói. Mèo mèo, ngươi vào lúc đó, cũng sẽ như vậy sao? Cách chương.